Tinh giới, chương 960. Sử dụng hai khỏa thánh nhân quả. Góc truyện audio.com. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Lão tử, 3 năm thời gian, có phải hay không quá thương xúc một chút? Tử Vạn nhìn Hình Tú liếc mắt một cái nói. 3 năm đủ, chúng ta hôn lễ cũng không nên ngươi như vậy phô trương. Thanh Vân lão quỷ năm đó chính là 3 tháng thời gian, ta 3 năm so với hắn mà nói, đó là dài quá rất nhiều. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Ân, việc này ngươi tự mình quyết định, ta dù sao đến lúc đó chỉ uống rượu mừng ha ha. Tử Vạn nói, nghĩ đến Mỹ, ngươi đến lúc đó không giúp ta chiêu đãi khách nhân, đừng nghĩ uống rượu. Lão tử nhất kết hôn, chúng ta 3, liền đều có thể thất, ta cùng lão đệ cũng không dùng nhìn lão tử cô đơn chiếc bóng, cơ khổ đáng thương ha ha. Thanh Vân cười to nói, Tử Vạn trừng mắt nhìn Thanh Vân liếc mắt một cái, ta có ngươi nói như vậy thảm sao? Không sai biệt lắm, Thanh Vân mới không sợ Tử Vạn trừng mắt nói. Hình Thiên nói, Tử Vạn, chính là 3 năm thời gian trong lời nói, vậy ngươi liền cố lên chuẩn bị đi. Tốt Hình Thúc, Tử Vạn nói, ở Chu Tức Thành, Lâm Thiên cũng không có đãi lâu lắm thời gian, liền cùng Tử Vạn Thanh Vân cùng nhau trở về Kỳ Lân Thành. Đến Kỳ Lân Thành sau, Tử Vạn cùng Thanh Vân không có dừng lại, trực tiếp hướng Tử Kim Thành truyền tống đi qua. Lâm Thiên bay vào Hoàng Thành bên trong, nghĩ hướng về Lâm Dịch còn có Tống Văn ở lại phương hướng mà đi. Lâm Dịch cùng Tống Văn, hiện tại là cư nhiên ở một không lớn không nhỏ trang viên bên trong, hoàn cảnh phi thường lịch sự tao nhã, tiểu kiều lưu thủy, đình thai lầu các. Thiên Nhi, như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này? Thấy được Lâm Thiên đã đến, Tống Văn cười khẽ nói. Mẹ, mang sự tình mang xong rồi, sẽ nơi này à? Lâm Thiên nói, người vừa mới tiến thành đi còn chưa có đi chu giao các nàng vài người nơi đó. Lâm Dịch nói, chúng ta ngươi ngẫu nhiên lại đây nhìn xem là có thể, đừng vắng vẻ các nàng vài. Lâm Thiên nói, bà, mẹ ta lần này tới là tìm các ngươi có việc, tiến của ta thế giới chung nói đi. Sự tình gì còn phải tiến vào thế giới chung nói a? Lâm Dịch nói, bất quá hắn cũng là cũng không có kháng cự, đột nhiên xuất hiện hấp lực, nháy mắt Lâm Thiên bọn họ 3 đều là tiến nhập tiêu giao giới. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên nói, bà, mẹ ta vẫn không có đã cho các ngươi cái gì. Thiên Nhi, là chúng ta khiếm ngươi, năm đó ngươi còn nhỏ như vậy, chúng ta lại cách ngươi mà đi, cho ngươi bị nhiều như vậy khổ. Tống Văn cảm thán nói, ngươi không có hận chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lâm Thiên nói, mẹ ta như thế nào hội hận các ngươi đâu, năm đó cũng không phải các ngươi từ bỏ ta, mà là ngoài ý muốn sinh. Lâm Thiên ý niệm vừa động, hai cái hòm phân biệt xuất hiện ở tại Lâm Dịch cùng Tống Văn trước mặt, ba, mẹ, phương diện này là làm con hiếu kính các ngươi nhưng không cho chối từ. Cái gì vậy a, còn muốn cầu chúng ta không cần chối từ. Lâm Dịch nói xong sẽ đi khai kia hòm. Ba, người trước đáp ứng. Lâm Thiên nói, Lâm Dịch cười nói, hảo ta đáp ứng. Lâm Thiên mỉm cười, hai cái hòm cái đều là mở ra, kia cái nhất khai, nhất thời một cỗ khác thường hơi thở liền mê mạn mở ra. Nhìn đến kia hòm chung gì đó, Lâm Dịch cùng Tống Văn lập tức ngây ngần cả người. Thiên Nhi, này ngươi tự mình thu hồi đến, các ngươi dùng. Lâm Dịch hít sâu một hơi đem ánh mắt theo kia hòm bên trong gì đó mặt trên rời. Kia hòm bên trong, đúng là hai khỏa thánh nhân quả. Trong đó một viên là tự nguyên lai 86 thần vị diệt, mà một khác khỏa còn lại là lúc trước Hồng Tam bọn họ sở đưa. Lâm Thiên nói, ba, này hai, góc truyện audio.com, khỏa thánh nhân quả các ngươi một người một viên, các ngươi phân biệt có được dương căn nguyên cùng âm căn nguyên, sử dụng thánh nhân quả xác suất thành công phòng chừng ít nhất đạt tới 99%, ta là không cần dùng thánh nhân quả, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể không dựa vào thánh nhân quả liền đạt tới thánh nhân. Mà Giao Nhi các nàng trong lời nói, các nàng hẳn là cũng là có khả năng không dựa vào ngoại lực thành thánh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun chu giao các nàng mấy nữ, vốn là hoàn toàn không có độc lập thành thánh khả năng, nhưng là Lâm Thiên phát hiện các nàng thời gian pháp tắc thiên phú, bởi vì thời gian dài cùng hắn cùng một chỗ, đã muốn là từ cấp thấp thiên phú, biến thành bình thường thiên phú, phỏng chừng tiếp qua một đoạn thời gian, là có thể đạt tới vĩ đại thiên phú. Thời gian thiên phú tốt lắm nhân, độc lập thành thánh hy vọng so với thời gian thiên phú kém nhân hoặc là hoàn toàn không có thời gian pháp tắc thiên phú nhân đại rất nhiều lần. Lâm Thiên thời gian pháp tắc thiên phú là siêu cấp biến thái cấp bậc, đây là hắn có nắm chắc độc lập thành thánh một trọng yếu nguyên nhân, chính là Hồng Hồng bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng Lâm Thiên là có năng lực này. Chu giao các nàng vài, nếu này đây hiện tại bình thường thời gian pháp tắc thiên phú trong lời nói, kia một mình thành thánh hy vọng vẫn là tương đương nhỏ, bất quá nay các nàng thời gian pháp tắc thiên phú đạt tới vĩ đại cấp bậc trong lời nói, kia một mình thành thánh hy vọng sẽ đại rất nhiều, mà nếu đạt tới thiên tài thiên phú cấp bậc trong lời nói, kia trên cơ bản chỉ cần cấp các nàng cũng đủ thời gian, 10 có 8 9 là có khả năng thành tựu thánh nhân. Bất quá thiên tài cấp bậc thời gian thiên phú, Lâm Thiên cũng không biết tự mình có thể hay không đối với các nàng sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Vĩ đại hắn tin tưởng khẳng định là không thành vấn đề, nhưng là thiên tài thiên phú, nếu như vậy dễ dàng xuất hiện, như vậy còn có một chút không xứng với. Thiên tài, hai chữ, Thiên Nhi, ngươi cũng đừng gạt chúng ta, ngươi có thể độc lập thành thánh chúng ta tin tưởng, nhưng là Chu giao các nàng vài, các nàng độc lập thành thánh hy vọng là rất nhỏ, cho dù có thể kia cần thời gian, cũng nhất định tương đương dài lâu. Lâm Dịch nói, bà ta còn có khác thủ đoạn, các ngươi cứ yên tâm đi, ta còn có thể đối với các nàng không tốt sao. Hai khỏa thánh nhân quả các nàng sáu người cũng không hảo phân a. Lâm Thiên nói, ta khẳng định có thể thành thánh, các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể chịu tâm một mình một người thành thánh mặc kệ các nàng sao. Thánh quả viên sự tình, lại là không thể cùng Lâm Dịch bọn họ nói cách khác nhưng thật ra đâu có phục một ít. Lâm Thiên nói nửa ngày, Lâm Dịch lại vẫn là lắc đầu. Nếu ngươi còn có khác thánh nhân quả chúng ta liền ăn vào, nhưng là ngươi không có chúng ta đây cũng không thể như vậy ích kỷ. Thiên Nhi, người ba tính tình có một chút cưỡng, thánh nhân quả ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, ta và ngươi ba hiện tại là thần tôn, cũng không có người có thể đem chúng ta thế nào. Tống Văn nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, ba, mẹ, ngươi đã nhóm không chịu chủ động điểm, ta đây phải tội. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, thời gian tĩnh lặng nháy mắt tác dụng đến Lâm Dịch cùng Tống Văn trên người, Lâm Dịch cùng Tống Văn ở thời gian tĩnh lặng xuống dưới, thân thể nháy mắt sẽ không năng động. Lâm Thiên hai tay một chiêu, hai khỏa thánh nhân quả đều là. gocchuyenaudio.com, theo kia hai cái hòm bên trong bay đi ra. Đi, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, hai khỏa thánh nhân quả thẳng tắp về phía Lâm Dịch cùng Tống Văn trái tim bộ phận vọt tới, thánh nhân quả nhất đụng tới bọn họ thân thể, liền vô thanh vô tức dung nhập bọn họ thân thể trong vòng. Lâm Thiên xuất hiện ở tại Lâm Dịch cùng Tống Văn sau lưng, hai tay tia chớp đồng thời đánh ra ở tại bọn họ trên lưng, Lâm Dịch cùng Tống Văn lúc này đã muốn là từ thời gian ngưng động bên trong thanh tỉnh lại đây. Ba, mẹ, thánh nhân quả đã muốn dung nhập các ngươi thân thể trong vòng, phối hợp đột phá đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại bọn họ trong óc bên trong, hắn cường đại tâm thần lực dẫn đường thánh nhân quả lực lượng tấn tràn ngập cho Lâm Dịch cùng Tống Văn thân thể trong vòng, bất quá bởi vì là một lần hai người cho nên rất nhanh, Lâm Thiên liền cảm giác được lực có chưa đãi, Lâm Dịch thở dài một hơi, tấn đã khống chế đứng lên, mà Tống Văn cũng là như thế, dù sao cũng là bọn họ tự mình thân thể, bọn họ khống chế đứng lên so với Lâm Thiên còn muốn dễ dàng nhiều lắm. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nháy mắt thối lui đến một bên, thánh nhân quả dùng, kỳ thật đối với Lâm Dịch cùng Tống Văn mà nói tính nguy hiểm là cơ hồ cho không, ngay tại hắn tâm thần lui lại thời điểm, hắn phát hiện Lâm Dịch cùng Tống Văn trong cơ thể dương căn nguyên cùng âm căn nguyên đều đã muốn là có động tĩnh. Ba, mẹ, các ngươi hào hào đột phá đi. Lâm Thiên mỉm cười, nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Dịch bọn họ bên người, mà Lâm Dịch bọn họ chỗ kia một mảnh không gian là phong bế lên, cũng sẽ không có người đến quấy rầy bọn họ. Lâm Thiên theo Tiêu Giao giới chung đi ra ngoài, về tới trong Kỳ Lân Thành. Hồng ca, Lâm Thiên dưới đáy lòng không ngừng mà kêu gọi, chỉ chốc lát sau, Hồng Hồng liền cảm nhận được hắn kêu gọi thanh âm vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Lâm Thiên, sự tình gì? Ta đang suy nghĩ như thế nào sử dụng kia độc dược đâu? Ngượng ngùng Hồng ca quấy rầy ngươi, ta đã nghĩ hỏi một chút dùng thánh nhân quả trong lời nói, thành thánh cần dài hơn thời gian. Lâm Thiên nói, Hồng Hồng nói, đây là không xác định cùng cá nhân tu vi có liên quan, thần hoàng cấp nhân, dùng thánh nhân quả trong lời nói cũng là có khả năng thành thánh, nhưng là thời gian, cũng là so với thần tôn cấp nhân dài 10 đến lần, thần tôn sơ cấp nhân dùng, thời gian cũng muốn so với thần tôn đỉnh núi khi dùng cần thời gian dài một chút, nhưng là, này liền kém không được nhiều lắm. Nói như vậy trong lời nói, đại khái khoảng 1000 thâm niên gian đi. Như thế nào, người cho ai sử dụng thánh nhân quả? Lâm Thiên nói, phụ mẫu ta bọn họ, hai khỏa thánh nhân quả đều dùng, vậy ngươi hiện tại không phải một viên đều không có. Hồng Hồng nói, Lâm Thiên nói, đúng vậy, ngươi xem phụ mẫu ta bọn họ thành thánh không có vấn đề đi. Hồng Hồng nói, vấn đề không có ưu việt sẽ có. Bọn họ có được dương căn nguyên cùng âm căn nguyên, thành thánh trong lời nói, so với bình thường vừa thành thánh nhân, trên thực lực chỉ sợ là muốn cường không ít, thánh hồn thạch có lẽ chính là bát màu cũng nói không chừng. tám màu, ta đã thấy Tô Cách Lạp để thành thánh, một viên cửu màu hình thoi tinh thạch từ trên trời giáng xuống, kia hẳn là chính là thánh hồn thạch đi, như thế nào này còn phân cửu màu bát màu sao? Lâm Thiên nói, Hồng Hồng nói, đúng, bình thường vừa thành thánh nhân, thánh hồn thạch là cửu màu, mà thực lực tăng lên rất nhiều sau thánh hồn thạch hội biến thành bát màu. Góc truyện audio.com, nếu thánh hồn thạch biến thành thất thải, vậy đã muốn là đạt tới trung giai thánh nhân, ngũ màu trong lời nói, là cao giai thánh nhân, tam màu chính là đỉnh giai thánh nhân, nếu chỉ còn lại có nhị loại sắc thái, còn lại là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Ách trước kia cao giai sau, không phải là thánh nhân đỉnh cấp sao? Lâm Thiên nói, ha ha, đó là khá đại chúng phân pháp mà ta nói là có vẻ kể lại một chút cũng là chiếm được rất nhiều thánh nhân nhận thức đồng một loại khác cách nói. Hồng Hồng nói, cách chương.